từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1191, độ kiếp vẫn là phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến thông thiên tháp trước bố cáo, đám người vô cùng khiếp sợ tối cao, chẳng lẽ không đúng chỉ có cửu cấp thiên kiếp? Cái này tại sao có thể có 12 cấp? Không phải đâu, tuy nói là cực hung thiên tượng nhưng cũng không thể khoa trương như vậy chứ, ta còn chưa từng nghe nói có vượt lên trước cửu cấp thiên kiếp. Nếu như là cửu cấp thiên kiếp, duy ngã độc cuồng trước đây đã chứng minh hắn có thể ung dung độ kiếp, chúng ta lúc này mới cho là hắn nhất định thành tiên, nhưng bây giờ. 12 cấp, cường độ nhưng là cửu cấp thiên kiếp 700 lần, nếu như là như vậy, cái kia duy ngã độc cuồng chỉ sợ là nguy hiểm. Thời gian từng giây từng phút sói mòn, nơi đây không có phát sóng trực tiếp, cũng không có ảnh thạch, mọi người chỉ có thể chờ đợi lo lắng lấy. Bọn họ có thể chứng kiến thông thiên tháp bên trong, điện tiếng sấm chớp, hòa quang trùng thiên, thân tháp chấn động. Chọn một ngày, thông thiên tháp vẫn không có cho thấy kết quả cuối cùng. Này cũng một ngày, rốt cuộc là quá hay là không qua? Mọi người chờ đợi lo lắng lấy. Ngày thứ hai, thông thiên đại lục mây đen không tiêu tan, có người nếm thử tiến nhập thông thiên tháp, biểu hiện thông thiên tháp bên trong có người xông cửa. Không thể nào, trước đây không phải mấy giờ liền có kết quả, lần này cương nhiên qua hai ngày đều không tin tức. Tại cái kia dạng cường độ thiên kiếp chung, chống đỡ hai ngày. Cái này ai chịu nổi? Ngày thứ ba, thần ma thánh viện, hoàng thiên tiên cung, chúng tiên các thiên tiên bảo các loại. Chờ, các thế lực lớn cường giả dồn dập chạy tới thông thiên đại lục. Viện trưởng ba ngày không có đi ra, Diệp Phàm lo lắng hỏi thần ma thánh viện an bài ở chỗ này đệ tử. Đệ tử kia cau mày, có ba ngày qua thông thiên tháp không có công bố bất kỳ tin tức gì, rốt cuộc là thành vẫn là bại chúng ta đều không thể biết được. Diệp Phàm khiếp sợ nhìn về phía Vân Hải. Vân Hải sư bá, trước đây từng có loại tình huống này sao? Vân Hải lắc đầu, độ kiếp 3 ngày, cái này, loại sự tình này chưa bao giờ nghe, phải biết rằng ở trong thiên kiếp chống đỡ mấy giờ đã phi thường khó khăn, huống viện trưởng đối mặt vẫn là 12 cấp thiên kiếp, tại thiên kiếp gượng chống 3 ngày, quả thực không thể tưởng tượng nổi, quảng cáo. Có thể coi là trở thành tán tiên đã từ lâu hẳn là đi ra a, Mạc Bắc kỳ quái nói. Nhưng mà đám người tuy là nóng ruột nhưng cũng bất lực, bọn họ bây giờ có thể làm cũng chỉ có chờ ở thông thiên tháp trước. Ngày thứ 9, thông thiên tháp bên trong, nơi đây giống như địa ngục nhân gian. Thế giới một mảnh hỗn độn, cự lôi điên cuồng oanh kích mặt đất. Mà toàn bộ bình nguyên, tràn đầy một mảnh biển lửa. Lục thần khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, cùng là tay gặp liệt hỏa đốt người, thiên lôi đánh xuống đầu. Người bên ngoài chỉ biết là duy ngã độc cuồng trải qua là 12 cấp siêu cấp thiên kiếp, nhưng không biết cái này siêu cấp thiên kiếp thế mà còn là lôi hỏa song thiên kiếp. Mặc dù là lục thần, sở hữu cực kỳ khủng bố ba chiều thuộc tính, nhưng đối mặt thiên kiếp như vậy cũng đã sức cùng lực kiệt. Hắn lúc này diện mục dữ tợn, mạnh mẽ chịu nhịn trên thân thể truyền tới cực đoan thống khổ, cả người đã bị mồ hôi ướt nhẹp, trên người nhiều chỗ vết thương. Kỳ quái là, vết thương của hắn không hề chỉ là bỏng, còn có kim loại lợi khí tua nhỏ vết thương, cục đá vạch qua chảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, lục thần cũng đã đến cực hạn, cả người lung lay sắp đổ. Rốt cục lôi kiếp ngừng lại, mây đen tán đi, trên đất địa hòa tát, đã nám đen đại địa chính mình sinh ra tảng lớn trồi. Lục thần hơi mở mắt mở, lúc này trong mắt sở kiến, đã biến thành lúc mới bắt đầu trời xanh mây trắng, xanh hóa thảo nguyên, hắn như trước cô đơn ngồi ở đó khối trên bồ đoàn. Kết thúc, lục thần thở hổn hển, hơi nheo mắt lại, hắn bất cố thân bên trên kinh khủng thương thế, dùng hết chút sức lực cuối cùng, giận dữ hét. Ngươi liền chút bản lãnh này, lão tử còn chưa có chết. Đó cũng không phải hắn vượt qua đệ nhất cái thiên kiếp mà là cái thứ ba. Trước đây, đã một lần nữa thiết lập hai lần thiên kiếp. Mỗi một lần đều là 12 cấp thiên kiếp, phía sau hai lần đều là song nguyên tố thiên kiếp. Miệng vết thương trên người hắn, chính là nhiều loại thiên kiếp lưu lại. Lục thần không biết người nói chuyện là ai thế nhưng không hề nghi ngờ, hắn đại biểu cho cửu thiên, mà cửu thiên, lúc này đây nhất định phải giết chết chính mình. Cửu thiên, đã bắt đầu ban ngày ban mặt phá hư quy tắc trò chơi, liên tục một lần nữa thiết lập thiên kiếp. Lúc này đây, cửu thiên quyết không cho phép chính mình trở thành chân tiên. Lục thần tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhưng lúc này nhưng trong lòng không gì sánh được thư sướng. Tuy nói hắn đã sức cùng lực kiệt nhưng lục thần lại nhịn không được bật cười. Càng cười càng lớn, càng cười càng cuồng. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nhằm vào ta là a ta, lục thần sợ gì nhằm vào. Trở lại a, ta xem các ngươi một chút còn có bao nhiêu ngày cướp. Khụ khụ khụ, nói, lục thần phun ra một ngụm nghịch huyết, nhưng ngay khi lục thần cười to lúc cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Thiên kiếp một lần nữa thiết lập, Người kia nói hết rất nhanh, một cái cơ khí thanh âm lần đầu xuất hiện. Vượt qua một lần nữa thiết lập số lần, thông thiên tháp đem tự động mở ra thất trọng thiên truyền tống môn. Người nọ có vẻ cực kỳ phẫn nộ, đùa gì thế, vượt qua số lần, tiên tôn đặc quyền, mạnh mẽ một lần nữa thiết lập. Đẳng cấp 12 cấp, chủng loại, băng hỏa sấm gió thổ ngũ hành nguyên tố thiên kiếp. Cơ khí thanh âm vang lên lần nữa, nghiệm chứng quyền hạn đi qua trong mắt lần thứ ba một lần nữa thiết lập mở ra. Lần thứ ba một lần nữa thiết lập khởi động, 12 cấp thiên kiếp ngũ hành nguyên tố, thấy một lần nữa thiết lập có hiệu lực, người nọ cười như điên nói. Ha ha ha ha, di ngã độc cuồng, thiên mệnh khó trái, ngươi coi như lại cuồng, cường thịnh trở lại, nhưng ngươi cuồng hôm khác mạnh hơn mệnh sao? Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, từ ngươi tiến nhập thông thiên tháp một khắc kia bắt đầu, coi như là độ kiếp đan bảo hiểm tất cả không được ngươi, ngươi liền đã định trước đem chôn thây ở đây, quảng cáo. Lúc này đây, cũng sẽ không bao giờ có người tới giúp ngươi. Lục thần hai mắt đỏ như máu, có chút hữu khí vô lực. Ta cũng sẽ không nhìn lại bằng hữu cho ta mà chết. Coi như ta chết ở chỗ này, ta cũng có thể nói ta lục thần chọn đời, quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm. Không giống các ngươi, hèn hạ vô sỉ. Cha, làm cho thú nhỏ giúp ngươi ngăn cản. Bọn họ đám này cầm thú, dĩ nhiên đối với ngươi như thế trang công, ta liều mạng với bọn hắn. Tiểu Mao Đoàn, Tiểu Nguyên, Đại Hoàng, Tiểu Lục, thậm chí Vô Cực Kiếm, Thâu Thiên đều đã không nhìn nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác tối cao cựu cấp thiên kiếp, chỉ có một lần, chỉ có một loại nguyên tố, mà lục thần, 12 cấp đa nguyên tố thiên kiếp không nói, còn liên tục một lần nữa thiết lập 3 lần. Mạnh đi nữa người, bị 12 cấp thiên kiếp luân phiên oanh tạc cũng chịu không nổi a, ở nơi này là độ kiếp, đây là đang phạt lục thần. Lục thần có thể nghe được thú nhỏ nghỉ tư bên trong giống giận, cũng có thể cảm nhận được đám người xin đánh, nhưng hắn vẫn áp chế gắt gao ở bọn họ, không cho bọn họ đi ra. Xin lỗi, ta khả năng không cách nào mang bọn ngươi đi thất trọng thiên rồi. Lục thần rành mạch từng câu điểm này, lúc này đây thiên kiếp, hắn đã cũng không còn có thể lực kháng ngừ. Thế nhưng, dù cho ta chết cũng chưa từng chịu thua. Lục thần đạp lạp đầu, đã hấp hối, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế thương thế chống thân thể để cho mình ngồi xuống, chuẩn bị xong tiếp thu lần thứ tư thiên kiếp. Mắt thấy mạnh nhất ngũ hành nguyên tố 12 cấp thiên kiếp đã vô tình đánh tới. Lục thần khóe mắt rung động, lúc này đây hắn quyết định là không chịu nổi. Hắn cửu thiên đường, đến nơi đây sợ là phải kết thúc. Có thể nhưng vào lúc này, lục thần phát hiện cách mình bên ngoài mấy ngàn mét cương nhiên mở ra một đạo truyền tống môn. Đây là, thông thiên tháp tự động mở ra thất trọng thiên vực truyền tống môn, cách chương.